Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, ý tưởng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Ken Nguyên đã tặng nguyệt phiếu tưởng sơn ngồi ở màu đen trên xe. Gắn máy, cúi đầu nhìn cầm trong tay máy tính bảng giảm bản đồ dẫn đường. Mấy ngày gần đây tu dưỡng, cùng với điểm giao dịch hoàn thiện và phát triển mờ, hắn cũng nên bắt đầu hắn công tác. Còn như công việc gì? Đó đương nhiên là tìm hoàng kim kim cương cùng với săn giết hết thảy thú nhân hóa và dị sinh thú. Mấy ngày gần đây đổi trác xuống phân ngạch cũng không nhiều. Dẫu sao điểm giao dịch vậy mới vừa mở ra, còn có rất nhiều nhân viên không được rõ. Vậy bởi vì nhạc xã mới hơi lớn như vậy địa phương. Trừ Phan Đại Đầu, Lão Vương Đầu còn có giao hàng hỏa tốc phân phối và cục công an 4 giúp người. Ngoài ra rời rạc một ít người sống sót, người khác thì càng bản không được rõ. Cũng không biết nơi này có một cái điểm giao dịch, cho nên lần này đi ra ngoài tìm kiếm mình yêu cầu tài nguyên và săn giết quái vật. Tưởng Sơn còn bổ sung thêm một cái chính hắn nhiệm vụ. Đó chính là tuyên truyền phi trường điểm giao dịch. Bỏ mặc người khác tin không tin, hắn cũng sẽ ở gặp phải người sống sót và các loại loài người trước mặt mở rộng hà. Dẫu sao ở đó chút người sống sót và người dị hóa thiếu thức ăn và tư nguyên điều kiện tiên. Khuyết, bọn họ có thể không là Tưởng Sơn trong miệng cái này bọn họ cho rằng hư vô mờ mịt điểm. Giao dịch, đi cưỡng bách mình tin tưởng, bởi vì Tưởng Sơn trong miệng điểm giao dịch, có thể đổi trác đến bất kỳ bọn họ thứ cần. Ở cực độ thiếu tư nguyên điều kiện tiên quyết, bọn họ đi các loại địa phương nguy hiểm tìm, và đi điểm giao dịch, như nhau không có gì khác biệt. Nhìn phía xa phi trường Tránh Đại Thính và vậy rộng rãi phi đảo to lớn kia máy bay đậu trên mặt đất, lộ vẻ được có chút vắng lặng. Tưởng Sơn dùng máy bay không người đại khái tra xét liền khu vực này. Đã không có dị sinh thú và thú nhân hóa, chẳng qua là có nhiều xác sống và đột biến xác sống chiếm cứ ở sân bay phòng khách và sân bay đang cửa ra vào miệng. Hơn nữa bên kia hỗn loạn xe cộ tắc nghẽn, đưa đến đi tới trước khó khăn, cho nên hẳn không tốt dọn dẹp. Bất quá những thứ này đều là so với người bình thường và người dị hóa mà nói. Đối với hắn những thứ này cũng không là vấn đề. Hắn sở dĩ không có tự mình ra tay đi dọn dẹp sân bay, vơ vét miễn thuế tiệm và ngoài phi trường cửa tiệm, thật ra thì đây đều là có hắn dụng ý của mình. Sân bay chính giữa và sân bay phân phối bên này khách sạn điểm giao dịch, sau này sẽ biến thành nhạc xã, thậm chí còn ninh thành một cái lớn tập trung điểm. Có thể theo thời gian quá độ, sẽ có rất nhiều người tới. Có người chẳng qua là ở chỗ này tạm thời dừng lại, nhưng là cũng sẽ có người ở nơi này lưu lại còn sống. Cho nên hắn vậy cân nhắc đến nhạc xã bây giờ 4 giúp người. Bọn họ 4 giúp so với thổ dân, hắn cũng không thể quét dọn quang tất cả lực cản, lấy sạch nhạc xã tất cả tìm được hoàng kim. Như vậy bọn họ cũng không tốt tới đổi trác. Cùng với xúc tiến đổi trác, bọn họ bây giờ giống như là Tưởng Sơn trong tay đổi trác khách hàng. Một loại đẩy tới và tuyên truyền tác dụng khách hàng. Bọn họ nhiều hơn đổi trác, mình cũng biết lấy được hoàng kim. Bọn họ vậy tương đối cần phải lấy được bọn họ mong muốn. Hơn nữa còn có thể giúp mình tuyên truyền. Ở bọn họ tìm hoàng kim và vật phẩm giao dịch, gặp phải loài người sống sót, cũng sẽ cùng bọn họ trao đổi câu thông. Những thứ này đều là tốt vô cùng mở rộng điểm. Cho nên Tưởng Sơn vẫn là rất quan tâm cái này 4 giúp người. Bởi vì điểm giao dịch tiền kỳ, khó khăn, giai đoạn, cần bọn họ trợ giúp và các loại bọn họ có thể cung cấp tác dụng. Vậy còn như chính hắn vậy an bài loại này mở rộng nhiệm vụ, chính là muốn để cho điểm giao dịch ở Ninh Thành, thậm chí còn Ninh Thành vùng lân cận tất cả thành phố, ở mọi người các loại người sống sót và người dị hóa vậy tai miệng tương truyền. Như vậy hắn mục đích mới tính thành công. Như vậy hắn mới có thể nhanh chóng lấy được hoàng kim và kim cương. Cùng với các loại thú nhân hóa và dị sinh thú, hắn mới có thể không ngừng trở nên mạnh mẽ. Mang theo kính mát, liếc nhìn một bên khách sạn, Tưởng Sơn chuyển động cần ga, xe gắn máy cấp tốc khởi động lái ra. Bên cạnh ẩn hình tiểu hắc, vậy nhanh chóng đuổi theo. Nhạc xã là ở Ninh Thành chung quanh, mà tương tự nhạc xã như vậy Ninh Thành chung quanh thôn đặc biệt nhiều vô cùng. Lớn nhỏ không đồng nhất, không thể nói phồn vinh, nhưng là cũng coi là hoa đoàn cẩm thốc. Có các dạng, Tưởng Sơn mặt thế trước mặc dù ít nhiều có đi ngang qua những chỗ này, nhưng là cũng không quá quen thuộc, cho nên hắn cần bản đồ dẫn đường hỗ trợ. Loại này tương tự với nhạc xã như vậy thành hương kết hợp bộ thôn. Hiện đầy Ninh Thành chung quanh, vây quanh Ngân Châu đường lớn, một mực lan tràn ra, có thể nói không có bên, người muốn đi khắp tất cả thôn, vậy phải tốn trên nhiều vô cùng thời gian, có thể người còn đi không xong. Tưởng Sơn bây giờ dự định chính là hướng những thứ này thôn đi, bởi vì những thứ này thôn mặc dù đều gọi hô là thôn, nhưng là định nghĩa và cơ sở xây dựng và hắn quê quán thôn có thể là hoàn toàn bất đồng. Hắn quê quán cái thôn đó là nông thôn, mà nơi này thôn là thôn thành chung, chẳng qua là gọi lên là thôn, nhưng là xây dựng và phát triển rất nhanh. Các loại siêu thị, tiểu thương trận, tiểu khu, thậm chí là các loại cửa hàng chợ nông sản đợi một chút đều có. Dẫu sao hơn nữa đến gần thành phố lớn thôn, xây dựng cũng sẽ không quá kém. Bất quá những thứ này không thể và thành phố đi so sánh. Nhạc xã bên cạnh chủ yếu mấy cái thôn, sau Thương thôn, Phùng gia thôn, Liên Phong thôn, Bảo gia thôn các loại, bao quanh Ngân Châu đường lớn và sân bay đường. Nếu như ở đi về trước, đó chính là đang thật tiến vào Ninh Thành Ngân Châu thành khu. Nơi đó và bây giờ thành hương tập họp bộ hoàn toàn bất đồng. Tưởng Sơn dự định đoạn này thời gian ở mấy cái thôn vậy xem. Dẫu sao nơi này hơn nữa đến gần phi trường điểm giao dịch, người nơi này vậy thuận lợi đi đổi trác. Cùng sau một thời gian ngắn, nhạc xã và chung quanh tài nguyên ổn định, hắn liền đi thành phố Khinh Phường cứ điểm xem bên kia là như thế nào tình huống. Sau đó ở bên kia phát triển mở rộng, đem điểm giao dịch trải mở, xe gắn máy ở trên đường bay vùn vụt, đối với bên cạnh thỉnh thoảng nhanh chóng lóe lên sắc sống. Tưởng Sơn không có bất kỳ để ý tới, bây giờ đối với tại sắc sống hắn căn bản không có bất kỳ hứng thú. Bây giờ hắn trong lòng đối với hoàng kim tỉ trọng hơn nữa coi trọng thú nhân hóa. Bởi vì hắn hoàng kim đếm đủ hắn học tập kỹ năng, nhưng là thú nhân hóa và dị sinh thú nhưng là không đủ. Giống như cần gì liền muốn cái gì như nhau. Nếu như thú nhân hóa đủ mà hoàng kim chưa đủ, vậy hắn trước mặt coi trọng nhất là hoàng kim. Thêm nữa hắn mới vừa học tập cứng rắn khu, loại này cảm thụ đặc biệt thần kỳ, đặc biệt tuyệt vời. Giống như thăng hoa vậy. Nếu như dị hóa là cơ thể con người ở mạt thế không ngừng mạnh mẽ và tiến hóa, vậy vô tận cửa hàng mua kỹ năng, nhưng là hoàn toàn ngược lại bất đồng. Nó liền tương tự với trong nháy mắt tăng lên và dương cao. Nếu như một cái lùn có thể để cho ngươi ở nháy mắt tức thì biến thành vóc dáng cao, chính là thần kỳ như vậy. Tưởng Sơn vốn là ở khôi phục nhanh chóng thương thế và thân thể, lại học tập cứng rắn khu kỹ năng này sau đó, nhanh chóng trả lại như cũ. Hơn nữa hắn có thể cảm nhận được mình thể xác thân thể đang không ngừng trở nên mạnh mẽ, thay đổi hơn nữa để cho mình tràn đầy lực lượng và một loại thật dày cảm giác an toàn. Giống như mình có thể cảm nhận được trên mình trên thân thể lực bộc phát và cái loại đó cường hãn thể cảm, cái này làm cho Tưởng Sơn đặc biệt chìm đắm. Vô cùng hưng phấn, cho nên hắn không kịp đợi lên đường, tìm thú nhân hóa dị sinh thú cùng với hoàng kim, còn muốn tuyên truyền hắn điểm giao dịch, để cho làm hết khả năng trước người tới đổi trác. Tưởng Sơn cưỡi mô tô, theo Yát Ngươi đường lớn và sân bay cao giá rời ra. Hướng Ninh Thành phương hướng chạy đi, bất quá ở đến một cái bê tông công trình bên trên chữ thập đường chỗ. Hắn dừng lại, nơi này hắn hết sức quen thuộc. Ở đi về trước mấy cây số chính là Vạn Nước trung tâm mua sắm. Đi về trước nữa chính là thành phố Khinh Phượng. Cái này phiến thành hương tập họp bộ đều là công trình và các loại đếm điều khiển giường phi cơ chế. Biến tiệm, đây cũng là tại sao bên này đường xe chạy nhiều vô cùng lưu lại xe hàng lớn nguyên nhân. Từ phía sau lưng trong túi sách cầm ra máy tính bảng. Lần nữa tra xét bản đồ, Tưởng Sơn lượt nhấn trước máy tính bảng, gật đầu một cái, thu hồi máy tính bảng, quay đầu xe. Hướng ngã tư đường bên trái đi tới, ngã tư đường về phía trước phải đi thành phố Khinh Phượng. Đi Ninh Thành, mà hướng bên phải đã qua Ngân Châu đường lớn, qua Ngân Châu cầu lớn. Chính là Ninh Thành nhất mới khai phá thủ Nam trung tâm. Ninh Thành nổi danh Nam Bộ thương vụ khu vào vị trí tại bên kia. Mà Minh Châu bệnh viện cứ điểm vậy ở chỗ này, mà Tưởng Sơn bây giờ phải đi chính là bên trái. Bên kia là Ninh Thành vòng ngoài khu công nghiệp và các loại thành hương khu, nhất chủ yếu nhất chính là tới gần phi trường. Hắn hiện liền hướng đi mấy cái thôn và địa phương, đều là tương đương với phi trường phần lưng, chỉ phải đứng ở chỗ cao, cũng có thể xa xa thấy phi đạo. Đè hắn ý tưởng, trước tiên ở cái này phiến điểm giao dịch gần đây địa phương quét sạch, sau đó theo thứ tự phô triển ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyenc.com/livestream-gaiaai-gaiaai-pau-đẩy-ra-xương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.